Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 925, chương 926, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 26, Tạ Tư Dao cử động. Quá mức đột nhiên xuất hiện. Một đám truyền thông nhân viên làm việc bị nàng khiến cho có chút không rõ vì sao. Mọi người trố mắt nhìn nhau một trận nha. Không ai mở miệng nói chuyện. Cũng không người có bất kỳ muốn cùng Tạ Tư Dao đi dấu hiệu. Tạ Tư Dao ánh mắt lạnh giá chờ trong chốc lát. Nhìn mọi người đều không động. Lại mở miệng. Ta biết trong video sự tình phát sinh ở nơi nào. Ta còn biết. Thiên Ca không đáng tin người bí mật. Chắc hẳn mọi người cũng biết. Ta cùng Thiên Ca là người hợp tác. Cũng là bạn rất thân. Nếu như các người nguyện ý tin tưởng ta. Nghĩ cầm đến một tay tiết lộ. Vậy hãy cùng ta đi. Nếu như không nguyện ý. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Tạ Tư Dao biết đến. Chính mình mới vừa ý tứ đã biểu hiện rất rõ ràng. Chung quy có một ít truyền thông. Sẽ ôm lấy mạo hiểm cùng thử tâm tư cùng chính mình đi. Cho nên nàng tại nói hết lời sau. Không có chút nào lưu lại dư thừa. Trực tiếp xoay người. Dẫm đạp giày cao gót. Hướng về phía yến hội cửa phòng khách miệng đi tới. Như Tạ Tư Dao tưởng tượng như vậy. Có hai nhà truyền thông bị lại nói của nàng di truyền. Mặt lộ trần trờ. Một nhà trong đó truyền thông. Âm thầm cắn cắn răng. Đi theo Tạ Tư Dao. Một nhà khác truyền thông thấy có người đi theo Tạ Tư Dao đi. Cũng đuổi sát theo. Chờ đến hai nhà truyền thông nhanh muốn đi ra dạ tiệc phòng khách thời điểm. Còn lại một chút truyền thông cũng lần lượt đuổi theo. Có một ít tiến ba bên ngoài tiểu minh tinh. Chuyển biến tốt mấy nhà truyền thông đều đi theo Tạ Tư Dao đi. Ôm lấy xem trò vui tâm tính. Cũng đều đi theo ra ngoài. Ngồi thang máy. Đến được tầng 15. Tạ Tư Dao theo trong sách tay cầm thẻ mở cửa phòng. Quét thuê phòng cánh cửa. Đụng vào mí mắt chính là. Cửa trước trên sàn nhà. Tán lạc tại đông một cái tây một con một đôi thủy tinh giày cao gót. Đây chính là Thiên Ca tối nay trong yến hội mặc cặp kia giày cao gót a. Chỉ một cái liếc mắt, Tạ Tư Dao mặt mày liền hung hãn mà híp lại. Sau đó nàng liền hấp tấp xông vào phòng. Nữ sĩ túi sách, điện thoại di động, lễ phục, bông tai, dây chuyền nam sĩ áo khoác, áo sơ mi, quần, đai lưng, theo phòng khách sàn nhà. Một đường lan tràn đến phòng ngủ nửa cửa mở ra trong miệng. Tạ Tư Dao âm thầm cắn cắn răng, hướng về phía phòng ngủ đi tới. Càng đến gần khách sạn căn hộ phòng ngủ, Tạ Tư Dao nhịp bước càng chậm. Trong phòng ngủ truyền tới động tĩnh lại càng lớn. Chặt đi theo sau lưng Tạ Tư Dao truyền thông. Một bên quay chụp trong phòng khách tán lạc đầy đất quần áo cùng đồ trang sức. Vừa bắt đầu điều chỉnh thử máy ghi âm. Chờ đứng ở cửa phòng ngủ thời điểm, Tạ Tư Dao dụng hết toàn lực mím môi môi. Đứng một lát, mãi đến bên trong truyền tới Thiên Ca phá vỡ cổ họng một dạng tiếng kêu. Nàng mới mang ra tay, đem cửa chợt đẩy ra. Khách sạn giường lớn, lăng loạn thành một đoàn. Thiên Ca cùng Trần Minh Đạt không có nhận ra được có người tiến vào căn phòng. Thật chặt quấn quýt lấy nhau, còn đang điên cuồng triền miên. So với mới vừa ở dưới lầu, nhìn thấy trong video những hình ảnh kia. Vào giờ phút này chính mắt thấy được cảnh tượng, mang cho Tạ Tư Dao kích thích càng thêm mãnh liệt. Trần Minh Đạt là nàng thật vất vả tìm được nửa đời sau a. Hắn nói với nàng bọn họ cùng nhau sinh một đứa con thời điểm. Chính là như vậy quấn quýt si mê muốn nàng. Nhưng hôm nay, hắn lại dùng giống nhau tư thế cùng lực đạo. Muốn nữ nhân khác, ngực của Tạ Tư Dao phập phồng bộc phát lợi hại. Nàng nhìn chằm chằm trên giường một màn kia, dùng sức nắm thành quả đấm tay, bắt đầu run lên, hai người như là đã làm được kịch liệt nhất thời điểm. Thiên Ca chủ động chặn lại Trần Minh Đạt miệng, Trần Minh Đạt không có né tránh, cùng Thiên Ca nóng bỏng sâu hôn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,